Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, địch ý, một đao binh thật nhanh chạy hướng gian phòng, đối bên trong hô to, Bách phu trưởng tiến đến, cảnh vũ thanh âm truyền đến. Tên kia đao binh cúi người hành lễ, khởi bẩm Bách phu trưởng, phát hiện một đám người, bọn hắn người mặc đạo bào cõng lợi kiếm, nhân số nhiều ít. Cảnh vũ hỏi Thamani đao kia binh không chút nghĩ ngợi hồi phục. 300, đi, triệu chúng tướng sĩ tập hợp, cảnh vũ lớn tiếng phân phó. Đao kia binh lộ ra thần sắc khó khăn, tướng quân đã hủy bỏ phó tướng quân lệnh, chúng ta bây giờ nháo sự phải chăng có chút không ổn. Dù sao nơi này là người khác địa bàn, chúng ta không cùng bọn hắn lên xung đột. Chúng ta chỉ là đứng ở bên ngoài hóng gió, cảnh vũ không chút nghĩ ngợi nói. Nghe thấy câu nói này, đao kia binh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Trong lòng lực lượng tăng nhiều, tuân mệnh, vừa mới nói xong, quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem đao kia binh bóng lưng rời đi. Cảnh vũ đưa tay đem trên bàn đại đao cầm lên, chậm rãi phóng tới bên hông. Mình ngược lại muốn xem bọn hắn đến tột cùng có bản lãnh gì. Lại dám đoạt tướng quân nữ nhân, kiếm tu, thật sự là thật là lớn uy thế. Nghĩ tới đây đứng dậy, chậm rãi hướng ngoài phòng đi đến. Cư xá ngoại truyện đến tiếng bước chân dày đặc, mấy trăm người hướng nơi đây chạy nhanh đến. Trăm tên đao binh chia hai hàng xếp thành một hàng, đem cửa tiểu khu chắn cực kỳ chặt chẽ, gặp những kiếm tu kia đến đây. Cảnh vũ hơi nhếch khóe môi lên, giết mười mấy tên đao binh cùng kêu lên bảo a. Ngay sau đó là rút đao thanh âm ni 300 kiếm tu sững sờ. Theo bản năng lui về sau một bước, giết lại là một tiếng bảo a. Đao trong tay đối phía trước vung vẩy, đứng tại phía trước nhất Dương Nghiêm Thanh nhíu mày. Hắn cảm nhận được nồng đậm địch ý, theo bản năng đưa tay bóp thành nắm đấm, vừa mới chuẩn bị lúc nổi giận. Lại bị một đôi tay ấm áp giữ tại ở trong tay. Lý trí cấp tốc trở về, ánh mắt đảo mắt kia trăm tên đao binh, gặp bọn họ tất cả đều là một giai thực lực, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ đường chủ. Trong tay một giai thành viên bất quá mới 50 tên. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ lần này đặc thù tổng bộ phân phối nhân thủ, mình cũng không có khả năng dẫn đầu 300 người gấp rút tiếp viện. Bọn hắn là kia một nhà công hội, thế mà đem bàn tay đến Lăng Giang Thành, chẳng lẽ cũng là vì chuyện kia? Đứng tại Dương Nghiêm Thanh cách đó không xa, thanh niên nam tử đem mặt trầm xuống dưới. Song phương đều là trong thành viện quân, nhưng từ điệu bộ này đến xem hiển nhiên phát sinh một chút ngăn cách. Dương đường chủ chờ một lát, từ chúng ta đi thương lượng, nam tử hạ giọng nói. Dương Nghiêm Thanh nhìn về phía nam tử kia, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhưng lại cũng không có lối ra hỏi Thamani gặp đạo này ánh mắt nghi hoặc. Nam tử tiếp tục hạ giọng giải thích, bọn hắn là một đám tán nhân tiểu đoàn thể, nhận người địa phương mời, cho nên đến đây chi viện, trùng hợp người kia còn cùng ngài là đồng học. Nam tử bổ sung một câu, hy vọng có thể hóa giải trong đó hiểu lầm. Mani Dương Nghiêm Thanh sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, trong lòng nhanh chóng suy tư, nếu là đồng học mời tới giúp đỡ, vậy chuyện này liền từ chính chúng ta đến xử lý. Dương Nghiêm Thanh trong lúc nhất thời đắn đo khó định, thế là làm ra thỏa đáng nhất quyết định. Nam tử có chút do dự, cái này, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ta tin tưởng lần này hợp tác sẽ phi thường vui sướng. Dương Nghiêm Thanh cảm nhận được một đôi tay run rẩy, thế là thuận cái kia hai tay nhìn lại, loáng thoáng giống như đoán được cái gì, thở một hơi thật dài, tăng thêm âm điệu, yên tâm, nếu là đồng học, ta tin tưởng sẽ không phát sinh xung đột. Cáo từ, nam tử đạt được cam đoan, hơi thở vào một cái, liền vội vàng xoay người rời đi. Nhìn xem xoay người nam tử, Dương Nghiêm Thanh lớn tiếng phân phó, thay ta đưa một chút, phải, hai tên kiếm tu vội vàng đi theo. Dương Nghiêm Thanh thu hồi ánh mắt, nắm tay nhẹ nhàng đem ra, chậm rãi tiến về phía trước một bước, mật thiết nhìn chăm chú lên Dương Nghiêm Thanh. Cảnh Vũ lập tức phát ra hét lớn một tiếng. Ngừng, 99 danh đao binh đồng thời thu đao. Để vào vỏ đao bên trong, bầu không khí thoáng chốc nghiêm túc lên, như có một trận đại chiến sắp ở chỗ này bộc phát. Cùng lúc đó góc tường bên trên camera, trung thực ghi chép đây hết thảy. Nghe nói các ngươi là bạn học ta, mời tới giúp đỡ, Dương Nghiêm Thanh nói đến đây dừng lại một chút. Ngay sau đó nhấn mạnh, có thể nói cho ta, hắn đến tột cùng là ai chăng? Thao luyện lấy xong, trở về phòng của mình ở giữa tu chỉnh. Cảnh Vũ nhìn thật sâu một chút Dương Nghiêm Thanh. Đối sau lưng chúng đao binh phân phó, chúng đao binh cùng kêu lên bạo a, vâng, sau đó nhao nhao quay người. Hướng trong cư xá đi đến, nhìn xem rời đi đao binh nhóm, từng người kiếm tu hai mắt bên trong hiện ra lửa giận. Mấy tên hỏa khí táo bạo rút ra phía sau lợi kiếm. Đối phía trước đao binh liền nhào tới, phanh, đao và kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Chúng đao binh nhao nhao quay người, nhanh chóng tới gần vây kín, mắt thấy song phương sắp đại chiến. Dương Nghiêm Thanh lập tức lớn tiếng bạo a. Dừng tay, đường chủ kia mấy tên kiếm tu hô to. Nhìn xem tức giận bất bình chúng kiếm tu, Cảnh Vũ cười lạnh, quản tốt người người, nếu có lần sau coi như không phải đơn giản như vậy, hồi phòng Cảnh Vũ gặp không đánh được. Thế là phân phó, chúng đao binh thu hồi ánh mắt phẫn nộ, xoay người lần nữa rời đi, nhìn xem những cái kia diễu võ dương ngoài đao binh, từng người kiếm tu trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Đại sự làm trọng, không thể phức tạp, thanh âm tại chúng kiếm tu vang lên bên tai. Trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm mà ni nghĩ đến đại sự, bọn hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống cái này ghê tởm khí. Đường chủ, những người này thật là ngài đồng học, tìm đến giúp đỡ sao? Một kiếm tu nhịn không được hỏi thăm mà ni Dương Nghiêm Thanh theo bản năng hồi phục. Không biết Ngọc Dừng, ngươi cùng ta đồng học. Giống như không có người nào có được như thế lớn bối cảnh đi, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí có chút. Không xác định, đứng sau lưng hắn nữ nhân, trầm tư một lát mới hồi phục, không có, chẳng lẽ những người này sẽ tính sai. Dương Nghiêm Thanh tự giễu giống như nói, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch chuyện này hoàn toàn không có khả năng tính sai. Đỗ Ngọc Lâm lắc đầu. Hẳn là sẽ không tính sai, chỉ là thông qua vừa mới tình huống đến xem. Vị bạn học này chắc hẳn cùng chúng ta phát sinh qua một chút hiểu lầm, Đỗ Ngọc Lâm nói đến đây. Dừng lại một chút, Dương Nghiêm Thanh tiếp nhận Đỗ Ngọc Lâm, cùng chúng ta có hiểu lầm đồng học, giống như chỉ có hai vị kia đi, Dương Nghiêm Thanh chậm rãi nói. Đỗ Ngọc Lâm hỏi lại, ngươi cho là ta đồng học, sẽ có như thế lớn bối cảnh. Cũng đúng, Dương Nghiêm Thanh theo bản năng thở phào một cái. Ngay sau đó sinh ra một cỗ hào khí. Quản hắn là ai, lần này chúng ta bụng lớn để một lần. Hư còn có lần sau liền để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta, đi. Tìm gian phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị sắp phát sinh đại chiến, Dương Nghiêm Thanh lớn tiếng nói. Chúng kiếm tu cùng kêu lên hồi phục. Phải nhìn xem Dương Nghiêm Thanh bóng lưng. Đỗ Ngọc Lâm hung hăng lắc đầu, xua tan những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, bước chân nhanh chóng đi theo, có một số việc có ít người, liền để hắn đi qua đi, lúc trước lựa chọn coi đây là thẻ đánh bạc đạp vào chân chính thượng lưu xã hội, trở thành một cường đại chức nghiệp giả, như vậy liền không cách nào quay đầu, cũng không muốn quay đầu, hết chương.